Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 379, điều kiện. Khói lửa bên trong, mấy bóng người đi tới bên người, Lãnh Tuyền diện vô biểu tình, toàn lực vận chuyển tiên lực, khu trục trong cơ thể dị chủng tiên lực, đối với hắn mà nói, khôi phục mới là trọng yếu nhất. Còn bên người nhiều vài cái xa lạ vũ giả, hoàn toàn không tính là sự tình. Đừng nói tới là đại sở thần công quân người, coi như đang ở huyền quân bên trong, hắn cũng không sợ. Đây là địa tiên sức mạnh, bị thương nặng đến đâu địa tiên, đó cũng là địa tiên. Lãnh tiên, đây là tiên sinh bí chế thiên vương bảo mệnh đan một viên. Hổ vương hai tay phụng trên một con. Tuyệt đẹp xứ, hổ gia tam vị, ở thần công điện địa vị không người nào có thể so với. Xuất chinh lần này, ấn lôi nặc cách nghĩ, nguy hiểm không được lớn, cũng không phải là bộ đội chủ lực, không cần cùng huyền người chính diện giao phong. Hắn đã đem có thể làm đến mức tận cùng, vẫn như cũ có chút không yên lòng. Trước khi đi, cố ý lấy hai quả thiên vương bảo mệnh đan. Giao cho hổ vương, phải biết, thứ này cùng bảo mệnh đan bất đồng, cần nghìn năm kim tham, lôi nặc tay trên cũng không mấy viên, còn dùng phổ thông thanh tham chế thành tham gia đan, hồng tham chế bảo mệnh đan, số lượng là rất nhiều, chuyên môn dùng cho chiến trường cứu hộ. Có thể nói, lôi nặc xây dựng chi này thần công quân, là dùng đống kim tệ lên, như đổi thành tiền tài. Có thể buông lỏng tổ kiến ra một chi 10 vạn người đại quân. Hơn nữa còn là cái kia chủng trang bị hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện cường quân. Ban đầu đến đại sở thời điểm, lôi nặc vẫn là người địa cầu cách nghĩ. Có một chút như vậy tham tài, cảm thấy tiền là đồ tốt. Theo Lạc Thành lúc đi ra, đoàn xe bên trong liền mang theo đại lượng kim, ngân tệ. Ngược lại thì đồng tệ số lượng cực thiếu. Trải qua mấy năm, vô luận là ở Định Quân Thành vẫn là nam trưởng địa khu, đại sở tiền tệ hầu như vô dụng. Lúc mới bắt đầu, dùng số tiền này cho thủ hạ cấp cho tiền lương, càng về sau cũng chỉ có thể tồn tại trong kho. Hắn muốn phát cũng vô dụng, người phía dưới không muốn muốn. Thần công thành mà chỗ xa xôi, bốn phía không có châu phủ thành trấn, ngoại trừ người một nhà, còn là người một nhà, cầm trong tay bó lớn tiền tệ, căn bản không chỗ tiêu dùng, mà thần công thành cung cấp đồ đạc, là không thể đối ngoại cung ứng. Lôi nặc suy nghĩ mấy thiên, mới thiết kế ra công huân hệ thống, nội bộ sử dụng là điểm công lao, đây là sợ ngoại nhân tham gia. Nếu như sử dụng đại sở tiền hệ thống, có người ngoài đưa tiền đây mua ngươi bán hay không? Đừng tưởng rằng không có loại khả năng này. Theo đại sở phi thuyền số lượng không ngừng tăng, thần công thành người ngoại lai mới là chủ lực. Vừa xong từ thần cấm địa thời điểm, thần công thành trên hạ không được đủ vạn người. Đây là ở Định Quân Thành mua rất nhiều nô lệ, cùng với cảnh Lam cầm đầu hoang mạc tàn tốt. Hiện nay thần công thành nội ngoại hai tòa, hoang vắng nơi bên trong xây lên tinh thiết thành, bên trong rừng mưa thiết lập ngoại thành, nhân số vượt lên trước 200.000, đã tới gần 300.000 đại quan. Án đại sở chế, đây đã là trung đẳng châu phủ, tới nhiều người như vậy, tự nhiên trong tay nhiều thiếu đều mang tiền tệ, có thể vật liệu số lượng hữu hạn, đặc biệt là đồ tốt. Tỉ như thế giới ngầm sản xuất mỗi bên đẳng cấp loại thịt, định là bao nhiêu, bán hay không, dùng công huân hệ thống liền hoàn toàn không có vấn đề như vậy. Muốn thứ tốt có thể a, vì thần công thành làm cống hiến đi, chỉ cần ngươi nỗ lực, liền có thể dùng điểm công lao để đổi. Lãnh Tuyền đưa tay tiếp nhận bình sứ, nhổ nút lọ, đem bên trong đan dược đổ vào trong miệng. Tuy là hắn cùng lôi nặc có kẻ thù truyền kiếp, nhưng tuyệt đối sẽ không hoài nghi bí sư nhân phẩm. Thiên vương bảo mệnh đan nhập khẩu tức thì hóa, một đạo khí lạnh lẽo hơi thở trào liền toàn thân. Đây đã là hắn ăn vào quả thứ hai Thiên Vương Bảo Mệnh Đan. Trước đó, hắn đã đem chính mình cái viên này dùng, lấy huyền không tự nội tình. Thứ tốt đương nhiên sẽ không thiếu. Nếu không có cái viên này Thiên Vương Bảo Mệnh Đan, hắn căn bản sống không tới bây giờ. Có thể như lắm lâu. Lãnh Tuyền tiếng nói có chút khàn khàn. Hắn không để bụng Thần Công Quân chết bao nhiêu người. Mà dù sao nhân gia biểu hiện ra thiện ý, có này cái Thiên Vương Bảo Mệnh Đan, hắn thời gian khôi phục ít nhất có thể giảm thiếu một nửa. Một khắc đồng hồ thời gian là có thể khôi phục lại ngũ thành chiến lực. Có thể như thế vẫn chưa đủ. Đuổi tới là hai vị địa tiên, như chỉ là nhất vị, hắn còn có nắm chặt gánh xuống. Lấy một chọi hai, chỉ có 5/10 thực lực, sợ là chỉ có thể bảo mệnh, là vô pháp phiêu cố đến Thần Công Quân. Hổ Vương ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Sắc, trải qua phía trước cuộc chiến đấu kia, cùng với quét tước chiến trường. Đóng, lúc này đã là buổi chiều. Phía Nam Thiên Trường, thông thường ở 8 giờ tối tả hữu mới hội bầu trời tối đen. Hổ Vương xưa nay sẽ không hoài nghi tiên sinh lời. Tiên sinh nói, nhất cấp năng lượng cao chiến trận, có thể ở Bạch Thiên ngăn trở 2 đến 3 vị địa tiên. Chỉ biết có số ít thương vong, vậy nhất định có thể làm đến. Đỉnh không quá lâu, tối đa 3 canh giờ tả hữu. Hổ Vương lo lắng nói đạo, hắn còn nhớ rõ, tiên sinh giáo hắn bộ này chiến trận thời điểm nói qua. Địa tiên không phải phàm nhân, bên ngoài lực vô cùng, hay thay đổi, không có người thường có thể đuổi kịp. Lấy Thần Công Quân năng lực, nếu như gặp phải địa tiên, chỉ có thể co lại thành nhím một dạng, để cầu tự bảo vệ mình. Ngàn vạn đừng nghĩ có thể đánh bại địa tiên. Nếu như ban đêm, co rụt lại mà lại co lại, có thể bảo trụ một cái một cái. Trước đây sinh giáo sư chiến pháp bên trong, đêm giao thừa gian đối mặt địa tiên, những thứ khác đều có phá giải chi pháp, duy chỉ có đối với địa tiên không thể nhịn có thể. Vì đây, tiên sinh còn nói câu nào? Trước thực lực tuyệt đối, tất cả yêu ma quỷ quái tất là uổng công. Kỳ thực Hổ Vương không có nghe quá hiểu, cho tới giờ khắc này, nhìn súng pháo trỗi lên, bọn mệt mồ hôi chảy kẹp lưng, cũng không dám có chút nào thả lỏng. Mà huyền người hai vị địa tiên trên không trung như điệp bay lượn, thỉnh thoảng phát sinh một đạo tiên chém, trên mặt đất Thần Công Quân tất có thương vong. Hổ Vương hiểu, cái này là thực lực tuyệt đối a. Vừa mới qua đi trận chiến mở màn, Thần Công Quân lấy ít thắng nhiều, đánh bao nhiêu xinh đẹp a, diệt địch hơn 1000 người, tự thân không mấy thương vong, đối mặt địa tiên, cái này mới không đến nửa khắc chung, hắn liền thấy có hơn 10 người tổn hại chết, làm cho Hổ đại tư lệnh quan tâm bằng đang rỉ máu. Tốt đi, không ai biết Hổ Vương suy nghĩ trong lòng, nếu như biết, nhất định phải phun hắn vẻ mặt, ngươi cái vương bát đàn, muốn tức chết người nào. Lúc này, bầu trời hai vị huyền người đã trải qua sắp tức giận thổ huyết. Bọn họ đã đem hết toàn lực, lại như cũ vô pháp đột phá Thần Công Quân lưới hỏa lực. Thỉnh thoảng kề bên trên một cái, mặc dù sẽ không đau, cũng là phải tiêu hao tiên lực. Bọn họ đích xác chém giết hơn 10 người Thần Công Quân. Có thể hai vị địa tiên, hoa nửa khắc chung, chỉ giết hơn 10 tên thông thường binh sĩ. Đây là khen nói sao? Đây là vũ nhục, trần trụi vũ nhục. Là dẫm đạp địa tiên tôn nghiêm. Đổi ở bình thường, cho dù là nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo tiên chém xuống phía dưới, quét ngã một mảnh, sát thương hơn 10 người cũng là rất bình thường. Nhưng là ở mưa bom bão đạn bên trong, bọn họ căn bản không làm được. Có thể ngẫu nhiên sát thương 1, 2 danh sĩ binh, cũng sẽ mang đến gấp bội phản kích, cần tiêu hao đại lượng tiên lực phòng ngự. Trừ cái đó ra, tình huống vẫn còn ở thay đổi càng ngày càng hỏng bét. Mỗi một tiếng súng vang, pháo Minh, ngoại trừ bắn ra mảng lớn mưa đạn bên ngoài, còn có thể mọc lên từng cổ khói lửa, đem toàn bộ thần công quân doanh mà bao phủ ở sặc nhân trong khói mù lệnh tầm mắt của bọn họ biến. Được kém hơn, ngắn ngủi nửa khắc chung thời gian, hai vị huyền người địa tiên đã sinh lòng thối ý. Bọn họ nhưng là địa tiên a, lấy địa tiên thân, để chiến thông thường sĩ tốt, tính thế nào cũng là thua thiệt. Chính như Lãnh Tuyền nghĩ như vậy, nhất vị địa tiên, giá trị ít nhất 10 vạn tinh binh, chi này sở quân chẳng qua mấy ngàn người, coi như đều giết sạch, cũng không đáng giá bọn họ một đầu ngón tay trọng yếu. Đi tìm chết đi, nhất vị thân cao 2 thước 4 huyền người địa tiên, trên không trung liên tục biến hướng mấy mươi lần, ở cách xa mặt đất 80 mét cao độ, hai tay ngưng tụ tiên lực, ngạnh kháng mưa đạn, hắn muốn chơi một vố lớn, chơi xong liền lui, hắn nhìn ra được, muốn ở nơi này nhánh sở quân chung, chém giết tên kia đại sở địa tiên, là không thể, cái này một kích tối hậu, hoàn toàn là vì cho hả giận, thân là địa tiên, hắn rất tinh tường Lãnh Tuyền thực lực, tối đa 2 khắc chung, Lãnh Tuyền là có thể khôi phục hơn phân nửa chiến lực. Đến lúc đó liền không tốt nói người nào truy sát người nào. Trong giây lát, một cổ tâm kinh sợ cảm giác xông lên đầu, trong khói lửa hình như có nhất đầu mãnh thú, mở ra miệng to như chậu máu. Hắn không biết nguy hiểm đến từ chính cái gì. Địa tiên bản năng chiến đấu nói cho hắn, trốn, chiêm chiếp, bên hông, giữa hai chân đồng thời cảm giác được hàn ý. Tiếp theo là tiếng vang kỳ quái, hắn đã toàn lực di động thân thể, vẫn như cũ chậm một bước, cơ hồ là ở hắn cảm giác được nguy hiểm đồng thời. Nguy hiểm đã tới, Lãnh Tuyền nhìn 9 đạo bóng đen chợt lóe lên, Bách Cường kéo cự nỏ xoay người ẩn vào khói lửa sâu chỗ. Vũ hồn bạo khởi, đầu vai, cánh tay, ngực, cõng bắp thịt, cố lấy cao nửa thước. Liều mạng lay động bánh xe răng cưa, hai gã vũ giả không ngừng hướng bánh xe răng cưa, nỏ dây trên tưới dầu, nỏ dây Bách Cường cự đại lực lượng xuống, một chút mở ra, bầu trời cái kia vị huyền người địa tiên, chân trái đã tiêu thất, theo bắp đùi bộ phận, tận gốc mà đứt, bên hông xuất hiện một cái nửa thước dài đại động, nội tạng theo đại động hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Thương thế như vậy, đừng nói người thường, coi như là tông sư, cũng là cửu tử nhất sinh, mà cái kia huyền người địa tiên, chỉ là không ngừng hướng quay ngược lại phi, đồng thời hai tay che eo giữa đại động, ánh mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc màu sắc, hắn muốn không minh bạch, rốt cuộc là thứ gì, có thể trong nháy mắt đột phá tiên lực phòng ngự, trọng thương hắn bản thể. Đừng nói hắn không biết, liền cái này vũ khí chế tác giả cũng không nghĩ đến. Cự nỏ đối với địa tiên thương tổn lại có thể lớn đến loại trình độ này. Cự nỏ chế tạo ra thời điểm, Lôi Nặc nhìn qua, ngoại trừ thán phục nó sức kéo bên ngoài. Đối với nỏ thương đầu thương đưa ra yêu cầu, dù sao đây là dùng để đối phó tông sư cùng địa tiên. Mặc Tử còn chuyên môn điều đi 2 cái nghiên cứu tổ. Thực nghiệm mỗi bên chủng tài liệu đối với vũ hồn cùng tiên lực thương tổn trình độ. Thần công thành có điều kiện như vậy, không chỉ có 4 vị tông sư tùy thời có thể trợ giúp. Chỉ cần trước giờ xin, Tống Chiết cũng sẽ án Lôi Nặc yêu cầu, rút chút thời gian trợ giúp thực nghiệm, thẳng đến cuối cùng định hình thời điểm, cửu nhánh nỏ thương uy lực, đạt được Tống Chiết khẳng định, hắn tự thân thử qua. Ở hắn thời điểm cực thịnh, ở cự ly gần đối với hắn cũng có tương đối lớn uy hiếp. Bên ngoài 1 dặm, liền không nhiều đại quan hệ. Địa tiên chiến đấu cảm ứng báo động trước năng lực, có thể bảo đảm ở khoảng cách này bên trong. Trước giờ tách ra, hôm nay là cự nỏ thủ thanh tú. Đối mặt cũng không phải toàn thịnh địa tiên, mà là trên người bị thương. Truy kích 1000 dặm. Trải qua hơn trận đại chiến, rồi hướng cự nỏ hoàn toàn không biết gì cả. Ánh mắt chịu khói lửa ngăn trở, lại đang ở phẫn nộ thời gian. Cự nỏ loại vũ khí này, muốn thương tổn được địa tiên, cần rất nhiều điều kiện. Ngay mới vừa rồi, Bách Cường thình lình một kích đánh lén, hầu như đem hết thảy tốt nhất điều kiện đều chiếm hết. Vẫn như cũ lệch nửa thước, không phải Bách Cường bắn không cho phép, mà là phản ứng của đối phương quá nhanh. Đương nhiên, còn chưa đủ nhanh, cho nên hắn thụ thương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.